Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788. Hiện tại là thời gian của ta. Đáng chết, tại Green kinh hô trước tiên, ba cái thằng nhóc to xác cũng phản ứng lại, cấp tốc quay người hướng chỉ còn lại phần eo lấy thượng vị đưa Kurotaku nhào tới. Cũng ý đồ giữ chặt rơi xuống Kurotaku tay, mà ở bọn hắn đụng chạm lấy Kurotaku bàn tay trước đó. Một đạo khí lãng tại bọn hắn cùng Kurotaku tầm đó nổ tung, trực tiếp đem ba cái thằng nhóc to xác cấp hiên phi ra ngoài. Ba người lúc này bị ngã cái thất điên bát đảo, đi mau, thừa cơ hội này, đem thúc thúc A-di đưa đến địa phương an toàn đi. Gia hỏa này để ta giải quyết. Kurotaku không có chút nào bối rối, dù là thân thể của mình đang không ngừng hạ xuống, như cũ dị thường bình tĩnh. Hắn nhìn xem muốn nhào tới Green, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Tin tưởng ta, nó không phải là đối thủ của ta. Ngươi cùng thúc thúc A-di thật vất vả trùng phùng. Nói còn chưa dứt lời, Kurotaku đã hoàn toàn biến mất tại trong lỗ đen, mà Green đem hết toàn lực phía dưới, lại vẻn vẹn chỉ đụng phải Kurotaku đầu ngón tay, ngoặc kép chấm than, hai mắt trừng lớn Green che miệng, ngồi sập xuống đất, thả ra không cam lòng nức nở âm thanh, mà phía sập của nàng, ba cái Pokédex người nắm giữ phi thường có ăn ý đồng loạt hung hăng nện cho một cái mặt đất, phát ra trầm muộn nổ vang, cắn răng mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Không có gì muốn so đồng bạn gần trong gang tấc bị người mang đi càng khiến người ta trong lòng càng không cam lòng. Đồng thời, một màn này cũng phi thường có hí kịch tính, người không biết còn tưởng rằng nơi này đang diễn cái gì phim truyền hình. Cá thể một gia hỏa này thật sự là ác thú vị 10 phần. Dioxy trong lỗ đen, Kurotaku yên lặng oán thầm một câu, sớm đã biến thành áo khoác đi tàu cấp tốc biến thành một trương da mặt, bao trùm trên mặt của hắn. Loại này gần như bịt tai mà đi trộm chuông hình thức, nếu như không phải là vì để cá thể một triệt để hết hy vọng, Kurotaku là sẽ không làm. Nguyên lai tưởng rằng cá thể một giúp Giovanni làm việc là bởi vì bị hắn dùng Pokebo thu phục, nhận tẩy não cầu mê hoặc, chưa từng nghĩ ra hỏa này vẻn vẹn chỉ là phi thường ngay thẳng cho rằng Giovanni giúp nó tạo nên thân thể, cho nên mình cũng phải trợ giúp Giovanni. Sau đó trung thành tuyệt đối đến giá trị lợi dụng hoàn toàn hao hết, bị đá một cái bay ra ngoài, liếm chó chết không yên lành a. Kurotaku thở dài, trước mắt từ ám đến minh, một cái cự đại hình lục giác kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng với một đống mặc đội Rocket phục sức nam nam nữ nữ, thần sắc bất thiện mà nhìn xem hắn, quần đen áo đen mũ nồi, kinh điển đội Rocket trang phục. Kurotaku một bên giả bộ như tức giận chất vấn bọn hắn là ai, một bên dùng khóe mắt quét nhìn liếc nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy The Three Beasts hay là tứ tướng quân bên trong một cái. Nơi này khẳng định là có người dẫn đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra là ngươi. Chakra, a, Siệt cũng ở đây sao? Nơi xa trên nơ chi tháp trong cửa lớn, một cao một thấp một nữ một nam hai người đi ra. Trong đó nữ tính sắc mặt cực trắng, trang điểm rất đậm, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Một tên khác nam tính dáng người thấp bé, thậm chí 1m4 đều quá sức. Hai người này bỗng nhiên chính là The Three Beasts, một trong Siết cùng Chakra. Đồng thời sau lưng bọn hắn, một cái cao lớn khỏe mạnh thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nhìn qua ngốc lớn thô kệch, ba người đứng chung một chỗ, lộ ra cực kỳ quỷ dị, đồng đều không quá giống là người bình thường. Kurotaku biết đây là bởi vì The Three Beasts nhân vật nguyên hình vốn là kiếp trước trong thần thoại quái vật. Như vậy Giovanni đây, Giovanni ở đâu? Tại đỉnh tháp, còn muốn tiếp tục tìm kiếm cái khác đội Rocket cao tầng. Nhưng mà trước mắt những thứ này Rocket đội viên lại không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp có hai người đi lên bắt lấy hắn, đem hắn miệng che lên, cũng ở trên người hắn tìm tòi. Thích, liền Pokemon đều không mang theo ở bên người sao? Cái kia xoát người ra hỏa bất mãn mắng nhỏ một câu. Đều tại cái bóng bên trong, người có thể tìm tới mới có quỷ. Kurotaku như cũ giả ra nổi giận dáng vẻ, mà hắn phát khởi sao động thành công đưa tới The Three Beasts ánh mắt. Ba cái quái nhân hướng bên này đi tới. Vị này là The Three Beasts bên trong trí tướng siết rất rõ ràng không biết Green phụ mẫu. Nhìn về phía Kurotaku sau lưng, người đem ai mang về? Siết cầm trong tay một đài đội Rocket bản Pokédex. Đây là bọn hắn phục chế tới. Tựa hồ có thể lợi dụng cái đồ chơi này cùng Deoxy giao lưu. Đứng tại Kurotaku phía sau cá thể ba thần sắc dã rời. Nó còn lại lực lượng đã không nhiều lắm. Còn không phải hoàn toàn thể nó ép buộc sử dụng các loại năng lực. Dù là trước đó thu được Heal Power, chữa trị gợn sóng, trị liệu, lúc này cũng dần dần hóa thành nến tàn trong gió. Pokédex người nắm giữ phụ thân. Siết nhìn xem Pokédex bên trên hiện ra văn tự. Cô bé kia, ha ha ha, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn đâu vị tiên sinh này. Nàng hướng bị nắm chắc hai tay, không thể động đậy Kurotaku cười cười. Tại nàng bên cạnh, người lùn Chakra lườm liếc miệng, chơi loại lão gia hỏa này tới có làm được cái gì? So với cái kia Samuel lão đầu còn không có giá trị. Ấn nàng vinh tứ, trực tiếp giết là được rồi. The Three Beasts quả nhiên đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Cũng đúng, từ bọn hắn hủy đảo thời điểm liền có thể nhìn ra bọn gia hỏa này bản tính. Khó mà làm được. Sao có thể giết đâu? Những thứ này đều là bắt lấy nam hài kia mà thẻ đánh bạc. Siết không thể so với Chakra thiện lương, nhưng nàng biết như thế nào đem một người giá trị phát huy đến tối đại hóa. Người nói có loại thiên phú này người khô rơi cái gì không tốt. Nhất định phải làm người xấu, vẫn là người thổi còi. Đem hắn dẫn đi, phóng tới hạn chế thất khống chế lại. Siết phất phất tay. Cái này khiến Kurotaku có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn muốn thấy tận mắt gặp cá thể một là như thế nào bị vứt bỏ đây này. Tốt nhất có thể kiến thức đến cái này ngoan cố ra hỏa biểu tình không dám tin tưởng. Hiện tại chỉ có thể dùng aura nhìn. Thật sự là tiếc nuối. Hai tên Rocket đội viên xô đẩy Kurotaku thân thể. Đem hắn ép buộc áp giải đến hạn chế trong phòng. Cùng trong nguyên tác. Mình bị hai cây xích sắt cầm cố lại hai tay, nhưng tiến sĩ ốp giống như không tại phụ cận bộ dáng. Đội Rocket vì chế tạo ra bọn hắn chuyên môn Pokédex, hơn phần nửa là đôi cái này đáng thương lão gia tử tiến hành cực kỳ tàn ác ẩu đả. Khiến cho hắn tại bị cứu ra thời điểm, người đều là ở vào hôn mê. Đáng thương tiến sĩ. Aura chi lực lặng yên không một tiếng động hướng nơi xa mở ra. Trên nơ chi tháp ngoại bộ, Siết bén nhạy phát giác được cá thể một trạng thái có chút không đúng. Đến cực hạn sao? Nàng híp híp mắt, Kanto phong thổ sẽ để cho Deoxy có thể biến thành công kích hình thái cùng phòng ngự hình thái. Nhưng trước mắt cá thể một, hiển nhiên không còn có hình thái chuyển hóa năng lực. Hiện tại ngay cả lực lượng cũng đã không đủ sao? Trẻ sinh non, đến cùng vẫn là thiếu hụt phẩm. Cũng được, dù sao nó làm đủ nhiều. Chắc hẳn nam hài kia mà lúc này đã giận không kềm được đi. Siết rất rõ ràng kế hoạch thuận lợi áp dụng toàn bộ quá trình. Đầu tiên là lấy đi Pokédex người nắm giữ Pokédex. Lại đem bọn hắn hấp dẫn đến Seven Island. Lại lợi dụng nam hài kia mà cùng Deoxy ở giữa liên hệ hấp dẫn cá thể 2. Lại lợi dụng Pokédex thu hoạch cá thể 2 số liệu. Cái khác Pokédex người nắm giữ bất quá là vật làm nền thôi. Chỉ có nam hài kia. Cái kia huyết dịch bị cá thể 2 hấp thu bé trai. mới là đội Rocket mục đích thực sự. Đã diễn viên đều đã trình diễn, cái này không có giá trị lợi dụng đồ vật, cũng nên chào cảm ơn. Diệt nhìn xem bộ dạng uể oải cá thể một, như là nước mắt cá sấu, lòng tràn đầy thương hại. Đồng dạng là một cái chủng loại Pokemon, vì cái gì ngươi chênh lệch liền cùng cá thể hai chênh lệch lớn như vậy đây? Nếu ngươi thiếu hụt không có lớn như vậy, ta cũng sẽ không cần làm loại chuyện này. Diệt tại Chakra cùng Om không hiểu thấu ánh mắt dưới, thở dài, dùng trong tay Pokemon Gear, liên hệ đến Giovanni, thủ lĩnh, cá thể một đã tới cực hạn. Cái này giống hồ ly đồng dạng nữ nhân không có chút nào quan tâm Deoxy. Ngay tại trước mắt mình, trắng trợn cùng Giovanni thảo luận cá thể một kết cục. Cá thể một nghe nói, không thể kiên trì được nữa. Ngã trên mặt đất, dọa chung quanh Rocket đội viên nhảy một cái. Gia hồn này không có hệ hô hấp, ngực lại tại kịch liệt phập phồng. Trước ngực hạch tâm thủy tinh giống siêu nhân điện quang 3 phút đèn đồng dạng một sáng một tối. Nhưng so với cái này, cá thể một quan tâm hơn Siết tại cùng Giovanni nói cái gì. Cho nên nó ép buộc quay lại đầu. Một đôi mắt cá chết gấp chằm chằm Siết trong tay Pokemon Gear. A, triệt để không được đâu. Siết tiếc nuối nhìn cá thể một. Thủ lĩnh, cần thu về sao? Pokemon Gear bên trong, cái kia trầm thấp mang theo điểm khàn khàn, thuộc về trung niên nam tính thanh âm dừng lại 2 giây. Tại cá thể một mong đợi cùng khẩn cầu nhìn chăm chú. Lạnh lùng vô tình nói, tìm một chỗ ném đi đi, không cần thu về phiền phức như vậy. Việc cấp bách là tìm tới cá thể 2. Lập tức, điện thoại cúp máy, ném đi ha, tìm tới cá thể 2. Hai câu này, đối với cá thể một tới nói không khác trời quang phích lịch. Không thể nào, chính mình thế mà thật bị ném bỏ. Không thể nào, còn không biết thế gian hiểm ác cá thể một dãy rùa. Nó vừa mới phát dục không lâu tư duy bị Giovanni quán thâu trung thành. Có thể nó lại gặp đến phản bội. Deoxy không cam lòng dãy rùa thân thể. Có thể nó bây giờ đã khí lực hoàn toàn không có. Triệt triệt để biến thành phế nhân một cái. Uốn éo dáng vẻ, rất giống một con hình người dòi bọ. Ngươi nghe hiểu à, có thể nghe hiểu tiếng người Pokemon chính là phiền phức. Diệt buông xuống Pokemon Gear. Từ trên cao nhìn xuống ngắm nó một chút. Quay đầu đối Om nói. Om, làm phiền ngươi đem nó ném xuống biển đi. Rớt xa một chút, tốt nhất tìm đầu rãnh biển. The Three Beasts một trong Om cũng là người thành thật. Diệt nói cái gì hắn làm cái gì. Lên tiếng về sau, thả ra chính mình Zamplap, Sleep Powder, thôi miên phấn, ra cầu Zamplap đối Deoxy lay động chính mình hai cái miếng bông. Vô số nhỏ vụn màu vàng bột phấn bay ra, vẩy xuống trên người Deoxy. Khiến cho nó lâm vào ngủ say. Không có hệ hô hấp sẽ còn bị sleep powder. Thôi miên phấn. Hypnosis. Thôi miên. Đây chính là chiêu thức lực lượng. Dù là chiếu xuống trên da. Cũng coi như thu hút. Đáng chết. Giovanni. Làm cái thể một lâm vào ngủ say thời điểm. Liên tục không ngừng lửa giận. Đã ăn mòn nó cái kia yếu ớt tâm linh. Trên nơ chi tháp bên trong. Kurota dễ như trở bàn tay lợi dụng xúc cốt đem chính mình từ còng tay giam cầm bên trong giải cứu. Ra, trong miệng chật chật có âm thanh. Cho nên cho dù là trí tướng, cũng có đầu óc không hiệu nghiệm thời điểm đâu. Khả năng lúc này liền Siết cũng không nghĩ ra. Cá thể một sẽ ở 4-5 năm sau ngóc đầu trở lại. Trả lại Giovanni lão đại mang theo cái đại lễ vật. Đáng thương cá thể một a, yên lặng ở trong lòng vì cá thể một cầu nguyện. Bên tai là bởi vì hắn thoát khốn mà vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Là thời điểm đại náo một trận. Nhẫn nhịn gần nửa ngày ấy Kurotaku lộ ra mỉm cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.